Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, chương 45, cảm mến một. Chật đánh một hồi, Điền Linh Nhi cũng cảm thấy mệt mỏi, một nghẹn mắt thấy gặp Trương Tiểu Phàm cố ý giả bộ như đau đớn bộ dáng. Không khỏi, phốc, một tiếng bật cười, duỗi ra vặn lấy Trương Tiểu Phàm lỗ tai sẵn giọng. Tiểu Phàm không ngoan đi, lại dám lừa gạt sư tỷ, thật sự là to gan lớn mật. Trương Tiểu Phàm đưa tay che Điền Linh Nhi ngọc thủ, đáng thương cầu xin, sư tỷ, ngàn sai vạn sai đều là tiểu sư đệ sai. Sư tỷ ngài lão nhân gia đại nhân có đại lượng, liền giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tiểu làm theo cái. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Điền Linh Nhi cười duyên nói. Người tiểu quỷ đầu này, tuyệt không trung thực, dám nói sư tỷ lão, nhìn ta không chật rơi ngươi lỗ tai. Nói, Điền Linh Nhi cười hắc hắc, trên tay khí lực lần nữa tăng lớn mấy phần. Sư tỷ, ô ô, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm khoa trương kêu rên vài tiếng, trên mặt lại treo tà tiếu nịnh nọt nói. Sư tỷ thanh tú cao khiết, xinh đẹp vô song. Bộ dáng xinh đẹp, khéo léo đẹp đẽ, như cửu thiên tiên tử, đồng thọ cùng trời đất, thanh xuân vĩnh trú, thánh khiết cao nhã, đẹp tuyệt nhân gian. Tuy nhiên biết rõ Trương Tiểu Phàm đang nói chút nói chuyện không đâu mê sảng. Bất quá thân là nữ tử, người nào sẽ không để ý chính mình thanh xuân, ai sẽ không vì người khác tán dương chính mình mỹ lệ mà vui sướng cao hứng. Điền Linh Nhi mềm mại khuôn mặt đỏ lên, buông ra trừng phạt Trương Tiểu Phàm ngọc thủ, lườm hắn một cái, cười mắng, không biết lớn nhỏ, tiểu tinh quái ra hỏa. Trương Tiểu Phàm hì hì cười một tiếng, vỗ vỗ trên người mình bụi đất, cũng thuận tiện cho Điền Linh Nhi trên thân cũng đập mấy lần. Vẻ mặt tươi cười mà nói, sư tỷ, hai năm không thấy, ngươi trở nên càng xinh đẹp đi. Thấy sư đệ ta đều kém chút xuân tâm manh động, hãm sâu trong đó mà không thể tự thoát ra được đi. Mấy câu nói đó thế nhưng là thiên chân vạn xác, nếu như không có Trương Tiểu Phàm miễn cưỡng giữ lại kiếp trước một số trí nhớ. Chỉ sợ kiếp này Trương Tiểu Phàm sớm cũng bởi vì Điền Linh Nhi cùng Tề Hạo hẹn hò sự tình mà tức. Giận đến tẩu hỏa nhập ma, một mệnh ô hô, khanh khách. Chấm ngoặc kép, Điền Linh Nhi khẽ giật mình, sau đó cho Trương Tiểu Phàm ném một cái vũ mị cùng cực mị nhãn. Khẽ cười nói, tiểu sư đệ, thực sự sao? Sư tỷ thực sự biến xinh đẹp. Khanh khách, đã như vậy, ngươi làm sao không thích sư tỷ đâu? Ha ha, chấm ngoặc kép, đục không ngờ tới Điền Linh Nhi lại còn nói đến như thế trực tiếp. Trương Tiểu Phàm khó được mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói, cái này, cái kia, sư tỷ, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm tận lực che giấu. Tinh linh cổ quái Điền Linh Nhi tất nhiên là nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Bất quá, nàng cũng không có lập tức truy vấn, dù sao tiểu tử này đã trở về, chỉ sợ rốt cuộc trốn không thoát lão nương trong lòng bàn tay. Ngày sau sẽ chậm chậm đất từ trong miệng hắn đem những này ẩn tình gõ đi ra. Tiểu sư đệ, Điền Linh Nhi tiếp tục vũ mị cười nói. Ngươi bây giờ tu vi như thế nào đi? Đem ngươi thanh này vừa mới đánh chế tiên kiếm lấy ra nhượng sư tỷ nhìn xem. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm ngốc cười một tiếng. Đem phệ hồn tiên kiếm đưa cho Điền Linh Nhi. Khiêm tốn vạn phần nói. Nắm sư tỷ hồng phúc, tiểu sư đệ tu vi miễn miễn cưỡng cưỡng vừa tới thượng thanh đệ nhất tầng. Đang cầm ngân quang lóng, lánh phệ hồn tiên kiếm thưởng thức cũng chật chật khen không dứt miệng Điền Linh Nhi thế nào vừa. Nghe đến Trương Tiểu Phàm tu vi đột phá tới thượng thanh lời nói. Nhất thời trong tay chi trệ, phệ hồn tiên kiếm, siêu, một tiếng cắm thẳng lòng đất chí kiếm chuôi. Kém chút một kiếm đâm xuyên Trương Tiểu Phàm chân nhỏ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vạn phần, khó có thể tin sắc mà hỏi thăm, Thượng Thanh, tiểu sư đệ ngươi nói ngươi đột phá tới thượng thanh cảnh giới. Làm sao có thể? Chúng ta toàn bộ Thanh Vân môn cũng chỉ có thất mạch thủ tọa cùng một số trong môn nhân vật cấp bậc trưởng lão mới có thể đột phá đến thượng thanh cảnh giới a. Trương Tiểu Phàm đặt mông ngồi ngay đó, kinh hãi muốn tuyệt đất, tránh thoát vừa rồi thình lình xảy ra tai họa bất ngờ. Lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn một chút đâm xuống dưới đất vẫn lóe ra hàn quang phệ hồn tiên kiếm. Mới đối Hồ Nghi Điền Linh Nhi nơm nớp lo sợ đường hầm. Sư đệ không dám lừa gạt sư tỷ, bất tài chính là mới vừa rồi đạt tới thượng thanh cảnh giới. Sư phụ sư nương đều biết á. Do dự dãy dụa một hồi, Điền Linh Nhi vẫn là lựa chọn tin tưởng Trương Tiểu Phàm thạch phá thiên kinh lời nói. Dù sao cái này tiện nghi tiểu sư đệ tuy nhiên mấy năm gần đây có chút nghịch ngợm không nghe lời. Bất quá trên tổng thể tới nói vẫn là một cái chí thành thủ tín người. Đoạn sẽ không ở loại chuyện lớn này không khỏi nói vơ nói vẩn. Điền Linh Nhi ánh mắt phức tạp nhìn Trương Tiểu Phàm liếc một chút. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rằng giặc mà nói, tiểu sư đệ thật sự là Thanh Vân môn thâm tàng bất lộ cái thế thiên tài a. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bất phi tác dĩ, nhất phi trùng thiên, ai, sư tỷ thật sự là đần quá a. Đến bây giờ mới là Ngọc Thanh tầng cảnh giới thứ 5. So hiện tại quang mang vạn trường, Long đằng hổ dược tiểu sư đệ thế nhưng là kém xa. Đối diện giai nhân sâu kín thở dài, này yêu thương bất lực đáng yêu bộ dáng, này mê mang yêu thương đôi mắt đẹp, thật sâu đả động Trương Tiểu Phàm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tâm. Hắn đột nhiên phát lên một cỗ muốn liều mạng bảo hộ trước mắt như hoa giai nhân xúc động. Bởi vì từ hắn sâu trong linh hồn tới nói, vô luận kiếp trước kiếp này, vô luận nàng cuối cùng thuộc người nào, hắn cũng không nguyện ý thấy được nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Dù cho hy sinh hết chính mình một đầu tiện mệnh, hắn đều muốn hộ trước mắt giai nhân chu toàn. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm nghiêm mặt đứng lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Điền Linh Nhi, trịnh trọng vạn phần nói, sư tỷ, ngươi yên tâm. Tiểu Phàm tuy nhiên tu vi cao sư tỷ một số, nhưng là chỉ cần có bất kỳ người muốn thương tổn sư tỷ, dù là hắn là thiên vương lão tử, Tiểu Phàm cũng tất bằng vào một thân tu vi cùng hắn đánh nhau chết sống. Cũng là hy sinh tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Điền Linh Nhi nhất thời đỏ ửng khắp mặt, hơi hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn hướng Trương Tiểu Phàm cái kia thật thành hỏa nhiệt cùng cực ánh mắt. Bởi vì nàng từ hắn trong lời nói cảm thấy mình trong lòng hắn địa vị. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình vừa gặp phải nguy hiểm, hắn liền nhất định sẽ đứng ra, để cho mình không nhận một tơ một hào thương tổn. Nhăn nhó một hồi, Điền Linh Nhi vận khởi thái cực huyền thanh đạo thanh trừ trên mặt cảm thấy khó xử đỏ ửng. Lắp bắp mà nói, tiểu sư đệ, người đợi sư tỷ hảo ý, ta là biết. Chỉ là bây giờ chúng ta phải chuyên tâm tu luyện, cũng may thất mạch hội vũ trổ hết tài năng, hiển lộ tài năng, vì sư phó sư nương cũng vì chính mình làm vẻ vang. Chấm ngoặc kép, rất nhiều, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn, bi tráng tư thế nhận tiền bảo hiểm hộ sư tỷ Trương Tiểu Phàm. Nghe nói lời ấy sững sờ. Lại nhìn thấy Điền Linh Nhi xấu hổ đất lắc lắc góc áo tiểu nữ nhi thái. Không khỏi trong lòng cực kỳ hồ nghi. Thầm nghĩ, cái này là thế nào à nha? Sư tỷ sao sẽ như thế? Đáng tiếc, giờ phút này Trương Tiểu Phàm hồn nhiên không có chú ý tới Điền Linh Nhi đối thái độ mình biến hóa. Trước kia, Trương Tiểu Phàm là hài tử lúc, Điền Linh Nhi coi hắn là thành tiểu đệ đệ tại cùng nhau đùa giỡn. Tới Trương Tiểu Phàm sau khi lớn lên, Điền Linh Nhi coi hắn là thành có thể chiếu cố trêu chọc sư đệ đối đãi. Thẳng đến 5 năm trước, Trương Tiểu Phàm tính tình đại biến, trở nên trầm mặc ít nói, yêu thương ủ rột, thậm chí mấy tháng không để ý tới chính mình, Cái này Nhượng Thường Xuyên cùng với Trương Tiểu Phàm du ngoạn Điền Linh Nhi tâm lý cảm thấy cảm giác khó chịu, liền làm mọi thứ có thể để đất, tìm chút lấy cớ cùng với tiểu sư đệ vui đùa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.